Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, quan tài. Dừng ở đây, nhìn qua nơi xa đi tới thiếu niên, Trần Minh lắc đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Hắn tới nơi đây chờ, thuần túy chỉ là biết được ẩn núp người là ai. Lấy chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có cái gì ý tứ gì khác. Đối phương tiến vào trong di tích muốn làm gì, sống hay chết, có ảnh hưởng gì, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Chờ một chút, sau một khắc, Trần Minh bước chân đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ sững sờ. Tại hắn cảm ứng bên trong, xa xa di tích bên trong, đột nhiên có loại cực kỳ quen thuộc khí cơ tại dâng lên, mang theo vô cùng mê người khí tức. Để hắn thể xác tinh thần đều đang run rẩy, không tự chủ được dừng lại. Cỗ khí tức này là nguyên lực, cảm thụ được cỗ này quen thuộc khí cơ. Trần Minh bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở phía xa, Khổng Tu giờ phút này đã mở ra di tích, thậm chí nửa người đã tiến vào bên trong. Tại khoảng cách gần phía dưới, trong di tích một chút khí tức tiêu tán đi ra. Từ đó bị Trần Minh bắt đến, nhìn qua nơi xa mở rộng di tích, Trần Minh bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ trần chờ. Còn không có đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, ngoại giới, một trận rất nhỏ tiếng bước chân lần nữa truyền đến, hấp dẫn chú ý của hắn. Một người mặc bạch bào, khuôn mặt thanh tú, lộ ra cả lơ phất phơ thân ảnh từ đằng xa đi tới. Không phải người khác, chính là Dương Hùng. Hắn từ đằng xa thản nhiên đi tới, nhìn qua trong di tích bị tạm thời mở rộng phong ấn, không tiếng động cười cười, sau đó không do dự, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Sự tình biến càng ngày càng có ý tứ. Nơi xa, nhìn qua Dương Hùng thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, Trần Minh lắc đầu, trong nội tâm một điểm cuối cùng do dự biến mất. Trực tiếp cất bước hướng về phía trước, đi theo đối phương sau lưng. Tại hắn sau khi đi, tại chỗ lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cất bước đi vào di tích bên trong, một loại làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Giống như là không biết bơi người đột nhiên rơi vào bên trong biển sâu, mang đến một loại chí mạng cảm giác tuyệt vọng. Đi vào trong đó, từng tầng nặng nề mẫn diệt chi khí theo bốn phương tám hướng ép một chút đến. Tranh nhau chen lấn hướng về Trần Minh trên thân dũng mãnh lao tới. Để hắn cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Ta tinh lực, thần lực đều đang tan rã. Trần Minh ánh mắt lấp lóe, cảm thụ được biến hóa trên người. Trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, như trong truyền thuyết nói tới như vậy. Cái này mẫn diệt chi khí có một loại nào đó lực lượng đặc biệt, có thể ăn mòn tinh lực, làm cho quan tinh sĩ biến suy yếu, lưu lạc làm phàm nhân. Giờ phút này Trần Minh đi vào trong đó, chỗ hưởng thụ được chính là như vậy đãi ngộ. Thậm chí không chỉ là tinh lực, liền hắn thân là võ giả có nội lực cùng thần lực, giờ phút này đồng dạng chính gặp mẫn diệt chi khí ăn mòn. Ngay tại thần tốc biến suy yếu, thân nơi này, hết thảy lấy thần lực, tinh lực chỗ thúc dục thần thông, thuật pháp, chỉ sợ uy lực đều sẽ giảm mạnh, đoán chừng không đủ ngoại giới một nửa uy lực, chỉ có nhục thân lực lượng tốt hơn một chút, mặc dù cũng có chút ảnh hưởng, nhưng ít ra giữ lại tám thành, không đến mức giống tinh lực như vậy ảnh hưởng to lớn. Hơi thích ứng biến hóa trên người, Trần Minh có chút khó chịu xoay người, nhìn về phía nơi xa. Mới vừa tiến vào chỗ này di tích lúc, hắn còn có chút lo lắng, sợ bên trong di tích này có cái gì bố trí, sẽ để cho thân ảnh của hắn bạo lộ ra. Hiện tại cái này lo lắng triệt để có thể buông xuống. Mẫn diệt chi khí như thế tràn ngập, bất luận cái gì bố trí, giờ phút này đều muốn hủy đi, không có khả năng còn có thể tồn tại. thậm chí là phát huy tác dụng. Liền trước đó tiến vào hai người kia, ở trong loại hoàn cảnh này, linh giác cũng phải giảm bớt đi nhiều, không có khả năng như ngoại giới có bình thường linh mẫn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn phát hiện Trần Minh đến, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó khăn sự tình. Chỗ này di tích, năm đó cũng không biết kinh lịch những chuyện gì, đi tại di tích bên trong, đang đuổi Dương Hùng hai người sau khi Trần Minh cũng bớt thì giờ, xem chung quanh, trước mắt chỗ này di tích, nhìn qua ngược lại là 10 phần hoang vu, chung quanh không có bất kỳ cái gì bài trí, chỉ có một chút kim sắc tượng thần bày ở bốn phía. Nhìn qua 10 phần đơn giản, tượng thần vẻn vẹn chỉ là phổ thông tượng thần, mặc dù niên đại phổ biến lâu dài, nếu là xuất ra đi đều là nhất đẳng cổ vật, nhưng đến cùng chỉ là chút tử vật, đối với Trần Minh đến nói vô dụng. Tại bốn phía tùy ý xem, Trần Minh không tiếng động lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Phía trước, Khổng Tu một ngựa trước mắt, còn tại phía trước đi tới, thân ở di tích bên trong, nhìn ra được, hắn đi hết sức cẩn thận, mỗi đi một bước đều 10 phần cẩn thận, sợ xúc động cái gì cơ quan. Dương Hùng thì rơi tại hắn phía sau, chậm rãi ở nơi đó đi tới, nụ cười trên mặt nghiền ngẫm, tìm tới, đi tới cái nào đó chỗ ngã ba. Khổng Tú sắc mặt đột nhiên biến kích động, một tấm nguyên bản trắng bệch gương mặt nổi lên hiện ra một chút huyết sắc. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước chạy tới, hắn tựa hồ có một bộ tìm đường phương pháp, chỉ là ngắn ngủi một hồi, liền tìm tới mục tiêu của bọn họ chuyến này, một tòa to lớn quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh là kim sắc, mặt ngoài nhìn qua 10 phần mỹ lệ, phía trên khảm nạm một loại nào đó ngôi sao hoa văn. Dù là tại cái này khắp nơi mẫn diệt chi khí áp chế dưới, vẫn có kim quang nhàn nhạt lấp lóe. Phía trên có loại lực lượng thần bí lưu truyền, thần bí, mênh mông cuồn cuộn, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thế gian này khó tìm chí bảo. Không phải vô pháp tại mẫn diệt chi khí áp chế dưới vẫn có này thần dị. Có thể dùng loại này thần dị vật liệu chế thành quan tài. Ở trong đó người có thể nghĩ, thân phận lại là cỡ nào tôn quý. Tìm tới, rốt cục vẫn là, tìm tới, nhìn qua trước mắt kim sắc quan tài. Khổng Tu sắc mặt ửng hồng, giờ khắc này một khuôn mặt bên trên tràn đầy cuồng nhiệt. Thượng cổ tinh thần ngã xuống chỗ, hắn trên miệng tự lẩm bẩm, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước, một cái tay duỗi ra, định mở ra quan tài. Đúng tại cái này thế, một cơn gió mạnh từ phía sau truyền đến, một cái quả đấm to lớn từ phía sau bay múa mà đến. Trong nháy mắt, một trận tấn mãnh gió táp xẹt qua nơi đây. Một bàn tay trắng xám như sét đánh thoáng qua, trong lòng bàn tay mang theo một loại nào đó đặc biệt hoa văn. Tại thời khắc mấu chốt đem nắm đấm kia ngăn lại, là ngươi, một trưởng đem sau lưng thế công dưới háng, bất ngờ không đề phòng. Khổng Tu ăn thua thiệt ngầm, bước chân liên động, vội vàng hướng một bên thối lui, một cái trên cánh tay phải nhiều chút vết thương. Xem ra chịu chút tổn thương, hắn dọc theo đường thối lui đến quan tài thủy tinh một bên. Nhìn qua phía trước đột nhiên xuất hiện Dương Hùng, trên mặt vừa có ngoài ý muốn, cũng có hận ý, ngươi là ám minh người. Bị ngươi phát hiện, vuông mới một kích bị đối phương ngăn lại, Dương Hùng trên mặt hiện ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Nhìn không ra thân thể ngươi phù phiếm, nhìn như không chịu nổi một kích. Thực tế lại là kiên cố như vậy. Ngươi không nhìn ra đồ vật còn có rất nhiều. Khổng Tu sắc mặt băng lãnh, đến giờ phút này không có chút nào nói nhảm, trực tiếp tiến lên bổ nhào về phía trước. Nhục thân phía trên đạo đạo tinh ngấn hiển hóa, cô đọng thánh thể nơi này khắc bộc phát. Cánh tay phải nâng cao, trong một chớp mắt từng trận quyền thế bộc phát, như sét đánh lướt qua. Kình phong đảo qua bốn phía, ở chỗ này bên trong, hết thảy thần thông thuật pháp tất cả đều mất đi hiệu lực. Nhưng hai người ở đây giao chiến, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền tuyệt không kém hơn hết thảy thần thông thuật pháp. Nhất quyền nhất cước ở giữa lực lượng đều đủ để băng liệt sơn hà, làm cho giang hà ngăn nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.